Phúc Đức Thiên Quan, chương 223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan Thủy Thần đem lắc đầu. Bên trên ý khó dò. Chúng ta cũng chỉ là được an bài lấy hạ giới điều tra. Hoàng Thiên cảm ứng được Tương Hỗ thăm dò. Tương Hỗ lôi kéo, nói thầm, Thiên Đình xuất thân quả nhiên giọt nước không lọt. Chỉ là ta không thể tin ngươi nói. Muốn đi Tam Giới Sơn kiểm tra thực hư cũng không khó. Chỉ là chúng ta hiện tại thân hãm kiện cáo. Còn có một cọc tà thần huyết tế bản án không có kết. Đang nói, liền thấy ba vị thần nữ đã ngồi loan thuyền đến thủy phủ Phúc Địa. Sau người đi theo một vị nữ võ thần. Nữ võ thần bên người mang theo một chi đạo binh. Cái này nữ võ thần Hoàng Thiên vậy nhận ra. Chính là thủ sơn đại thần Hắc Hổ Nguyên soái nhà. Con kia đi theo Bạch Hổ Trương Phục Long kém chút liền thành việc hôn nhân. Nhưng là bị Hoàng Thiên cho pha trộn. Cuối cùng không thành hung hãn nữ võ thần. Như thế chính là bốn vị thần nữ. Có lẽ là Huyền Thắng Anh khí chàng quá mạnh. Liên tiếp Bách Lý Đồng Vân, Thạch Lưu thần nữ, đầu giường bà bà ba cái đều có chút mười phần khí chàng. Đi được kia là một cái hổ hổ sinh uy. Đi được kia là một cái long hành thiên hạ. Đi được kia là một cái giường như đã có mấy đời. Đi được kia là một cái bá khí ẩm ẩm. Kia sau lưng một chi đạo binh. Đều là một cái bộ dáng. Mặc hắc giáp, lộ ra đầu lâu. Không phải người bộ dáng. Chính là từng cái hư không quái vật đầu lâu. Nhìn xem như sư tử như kỳ lân. Lông tóc tràn đầy. Còn có độc giác. Mặc mảnh che tay trên có lưỡi đao. Trên lưng có cờ màu năm mặt. Giống như là ca diễn bình thường. Hết thảy bất quá 12 đạo binh. Nhưng có thiên quân vạn mã khí thế. Đan Thủy Thần đem cùng trắng trấn nói thầm. Cái này có chút kẻ đến không thiện a. Chỉ thấy lấy nữ võ thần Huyền Thắng Anh lần đầu tiên liền chú ý thấy được Hoàng Thiên. Dù sao Hoàng Thiên mị lực vô hạn phóng đại. Không còn là trước kia ba tấc tên lùn một dạng. Bí ẩn bản thân. Cẩn thận từng ly từng tí. Sợ bị người trông thấy. Như thế mới tốt đánh lén. Đồng dạng. Ba vị thần nữ bản thân đối Hoàng Thiên liền mười phần thân thiết. Bây giờ chỉ cảm thấy càng khiến người ta thích. Tiến lên chính là một cái chạy ba bước ném bóng. Đem Hoàng Thiên một trận hung hăng rua. Tiểu Hoàng Thiên, trên người ngươi thật mềm cùng a, thật thoải mái a. Hoàng Thiên chỉ cảm thấy hương hoa mai. Thạch Lựu mật ngọt, nói thầm, cái này thần thông còn may là bị ta tìm hiểu. Nếu như bị hoa gì bụi lãng tử tìm hiểu. Không chừng náo ra bao lớn sự cố. Ta thật đúng là thuần khiết tiểu lang quân. Hắc hắc hắc. Vị này chính là Linh Vương dưới trướng võ thần. Huyền Thắng Anh Huyền tướng quân. Từng tại vực ngoại chiến trường. Hoang vu giới không đóng quân. Thủ vệ Cửu Châu trăm năm. Trong lúc đó đối chiến hỗn độn ma thần. Hư không yêu ma vô số. Linh Vương phi mời Linh Vương điều lệnh. Đem vị này sai phái ra núi. Bây giờ chính là vì chấm dứt huyết tế tà thần bản án. Thạch Lưu thần nữ đi theo giới thiệu. Hoàng Thiên vội vàng nói. Ta nhận ra, theo đi theo giới thiệu bên này thần cung sứ giả. Thần cung sứ giả đối mặt địa giới đại thần dưới trướng cũng là không dám bất cẩn. Hai bên tương hỗ làm lễ. Bắt đầu thương lượng đi sự. Trên đời này không chuyện mới mẻ. Sự tình gì cũng có thể thương lượng đi. Có thể không vạch mặt cũng không vạch mặt. Huống hồ chuyện này cũng không có gì tốt xé. Coi như muốn lẫn nhau xé. Cũng là âm thầm xé. Sẽ không lộ đến bên ngoài tới. Nghe nói Linh Vương phát hiện một nơi mới đại thiên thế giới. Nếu có thể chinh phục. Nghĩ đến liền có thể từ vương cách tấn thăng. Đến lúc đó thiên đình liền có thể nhiều một tân tấn đế quân. Vậy liền sớm chúc mừng. Huyền Thắng Anh thản nhiên nói, Linh Vương bên trên thánh tự biết bản thân một nhà tự nhiên vô pháp ăn toàn bộ thế giới. Hôm nay đã sớm kinh bẩm báo thiên đình, Đông Phương thiên đình thanh đế bệ hạ cũng biết việc này đồ quân nhu. Cho nên dự định liên hợp binh mã, một đợt khai thác, chỗ kia thế giới cũng là thần đạo thế giới, mà lại là tiên thiên thần linh chiếm đa số, chính là tân sinh thế giới, đã thích hợp thần đạo. Chính là thích hợp nhất đặt vào thiên đình thống soái. Thủy Đức Thần Cung chẳng lẽ không có nhận được tin tức sao? Lần này là đa tuyến khai chiến, có rất nhiều chiến lược. Cụ thể quân cơ như thế nào? Vẫn là chờ mấy ngày nữa rồi nói sau. Đan Thủy Thần đem cùng trắng Trấn Lâm vào trầm tư. Lại muốn mở ra đại quy mô giới vực chiến tranh sao? Hoàng Thiên nghe tin tức, cũng là hết sức kinh ngạc. Mình cũng đi theo lan lộn một cái danh ngạch. Bất quá là chỗ kia đại thiên thế giới một dạng phụ thuộc trung thiên thế giới nơi đi. Hẳn không có trực tiếp đi đại thiên thế giới bình thường nguy hiểm đi. Xem ra chính mình cũng phải làm hiếu chiến lúc chuẩn bị. Tối thiểu muốn huấn luyện được một chi đạo binh đến. Diễn luyện một cái lợi hại đại trận cái gì? Mấy thần tướng liên hệ khí chi về sau. Liền định chương trình, đi trước bái phỏng Lý Phủ Quân. Lại cùng Lý Phủ Quân người cùng nhau đi điều tra Đào Sơn phong ấn. Gia cố phong ấn, tra rõ tà thần, ma thần, thần cung sứ giả còn muốn đi tam giới sơn mạch xem xét. Cũng là cần cùng bản địa thành hoàng câu thông. Một đoàn người liền cùng nhau đi tới tường nhân phủ thành hoàng phúc địa. Lý Phủ Quân sớm có đoán trước. Hắn là nhảy dù xuống đến thành hoàng. Thư sinh ăn mặc, người sống khí tức. Ngày thường đọc sách dưỡng khí. Trong đêm thẩm âm phán dương. Trước đó còn giết qua quỷ thần. Có chính niệm tâm kiếm. Nhìn thấy Lý Phủ Quân. Thần cung sứ giả cùng Huyền Thắng Anh chờ cũng không dám làm càn lỗ mãng. Vị này rất có quan hệ. Có chút có năng lượng. Bản thân không phải thần linh. Nhưng có thể kiêm lĩnh dương thần chức vụ. Nói rõ hắn tâm tính quang minh. Toàn thân quán triệt hạo nhiên chính khí. Mà hạo nhiên chính khí là chí cương rất lớn đích một loại chính khí. Đối tà môn ma đạo, bản tâm bất chính quỷ thần nhất là khắc chế. Đương nhiên vậy vẻn vẹn khắc chế hương hỏa quỷ thần. Thiên địa bản thân quyền hành chân thần. Bản thân liền là phép tắc tự nhiên người chấp hành. Đương nhiên sẽ không bị hắn khắc chế. Lý Phủ Quân ngồi thành hoàng phủ bên trong. Trước mặt đã là thật cao một chồng hồ sơ. Trừ hồ sơ, còn có một tòa tháp, một tòa đầu lâu sắp thành tháp, phía trên riêng phần mình đều là thần linh, yêu linh đầu, phong ấn thần hồn, bởi vậy còn đang không ngừng nguyền rủa, chửi mắng, nhưng lại na di không đứng lên, phát ra oẹ oẹ ken két tiếng ồn ào âm, trừ cái đó ra, còn có một cái người bù nhìn, chỉ là da của bọn hắn, cũng đều là thần linh da, hồn linh bị phong tại trong túi da. Cũng ở đây phát ra các loại các dạng kêu thảm. Nữ võ thần Huyền Thắng Anh tại vực ngoại chiến trường giết người như ngoé tồn tại nhìn xem đều có chút trái tim băng giá. Đây là nghiêm ngặt dùng lớn luật A, Lý Phủ Quân mở miệng nói. Trị dân, cần nho, giảng đạo đức, tiên nhân nghĩa, bởi vì bọn hắn không phải đặc quyền giai cấp. Cần huấn dân ôn lương, trừ phi ép, bức thảm, nhưng con thỏ gấp còn cắn người. Trị quan, cần pháp, nghiêm hình khốc luật, không ước thúc, như hồng thủy tràn lan, như mãnh hổ ăn người, như độc hạt rắn hủy, hắn quyền hành bên người, hoảng sợ thiên địa uy gia thân, hồ phong hoán vũ, trích thủ gia thiên, phải có ách hắn dụ, xê vọng, cân bằng hắn thủ đoạn, bản phủ đã bỏ qua rất nhiều, không phải cũng không có người làm việc, chỉ có thể đem một chút nhẹ tội. Mang gông làm quan, thần cung sứ giả hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều có chút chột dạ, không dám nói lung tung một câu, cũng không dám bày lộ ra thần cung sứ giả phổ. Lý Phủ Quân đã tra được huyết tế tà thần án mạng sao? Vừa mới nhậm chức liền phát giác, nhưng bản địa hồ sơ đều là chất đống, ít có xử lý, hôm qua Tào huyện tới tìm bản phủ, ha ha, đều là hậu chi hậu giác. Lý Phủ Quân bạch y thư sinh bộ dáng, cõng ở sau lưng một thanh kiếm, mặc dù nhìn xem giống như là một phàm nhân, nhưng trong lúc nói chuyện, cho người ta áp lực cực lớn. Các ngươi tới được cũng tốt, việc này tư lớn, nhất định phải lên bẩm thiên đình, bên dưới cáo địa phủ, còn cần liên hợp đại chu triều đình, tam tào hội thẩm, trong đó liên quan đến người, yêu, thần, ma, quỷ. Tiên, đều cần có một thuyết pháp. Phủ quân đã điều tra ra chân tướng rồi sao? Thạch Lưu thần nữ mở miệng hỏi. Thế nhưng là Đào Sơn thần ma dẫn dụ huyết thực tế tự. vị kia chí khí cực cao, sẽ không muốn như thế hy sinh huyết thực, chỉ là có người mượn hắn danh hiệu thôi, là một phản thiên tổ chức, chính bọn hắn không làm được đại sự, liền vụng trộm làm mấy cọc loại chuyện này, kiếm chỉ thiên đình địa phủ, muốn nhấc lên kêu ca, hỗn loạn bên trong lấy được lợi ích, nhưng thật hư thối vẫn có hư thối, con ruồi không đốt không có khe hở trứng, huyết thực tế tự tà thần cũng là có, nhưng không ở Đào Sơn, chỉ là một ngụy trang, ở đâu, Lý Phủ Quân chỉ vào phía trên, đã thoát thân, mơ hồ sạch sẽ, ta không có chứng cứ, Hoàng Thiên nói thầm, cái này không cùng cái kia lão Bạch Hổ một dạng sao, sạch sẽ ngăn nắp lên bờ, trên tay không có nhiễm một giọt máu, cuối cùng thành rồi Bạch Hổ tinh cung một vị nào đó tinh quân tọa kỵ, tại thiên đình hưởng thụ vinh hoa phú quý rồi. Hoàng Thiên đương thời liền hoài nghi hắn cùng phản thiên tổ chức có quan hệ. Bây giờ cái này làm án thủ pháp, quả thực giống nhau như đúc. Nữ võ thần chắp tay một cái, đối trước mặt cái này thư sinh yếu đuối, vậy mà sinh ra một tia kiểu khác tình cảm, không khỏi nghĩ nói, cái khác nam tử ở cùng với ta, luôn luôn lộ ra ảm đạm phai mờ. Người này rõ ràng là ta cực kỳ chán ghét thư sinh bộ dáng. Làm việc so với rất nhiều võ thần muốn bá khí. Ngô Phụng trấn Nhạc Linh Vương, Tống Tử nương nương chi mệnh, đến đây càn quét ma phân, Lý Phủ Quân có cái gì phái đi, cứ việc điều động, Thắng Anh tuyệt không chối từ, nguyện làm lợi nhận. Lý Phủ Quân nhìn nàng ánh mắt thành khẩn kiên định, bây giờ gật đầu, đã là Linh Vương dưới trướng, nhất định kỷ luật nghiêm minh. Tốt, bản phủ liền tạm thời trinh một trinh. Thần cung sứ giả vốn là không có muốn kéo vào huyết tế tà thần sự kiện bên trong. Bởi vậy không có mở miệng nói chuyện. Chỉ cần một đạo điều tra tam giới sơn mạch xung quanh phối hợp hành động văn thư. Lại nhìn liên quan tới cửu anh hồ sơ chính là. Ngược lại là Ngao Thanh. Ngược lại là cùng Lý Phủ Quân nói chuyện với nhau một hồi. Tựa hồ đạt thành một loại nào đó hợp tác. Ba vị thần nữ phụng mệnh đến tra hài đồng mất tích vụ án. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác thể. Bây giờ hỏi thăm huyết tế nơi trốn, muốn đi hiện trường lấy chứng nhận. Hoàng Thiên ỉ vào lá gan, đến Lý Phủ Quân bên người, truyền âm nói, Phủ Quân, có thể tiết lộ một chút sao? Là ai? Ta trước đó, lại là lần thứ nhất đem lão Bạch Hồ tính toán bản thân chân tướng nói ra. Chỉ là giảm bớt bản thân xuất thân là đại năng giả huyết dịch nhỏ xuống chân tướng. Lý Phủ Quân truyền âm nói, không nghĩ tới mấy huyện thành hoàng cũng không có phát giác sự tình. Ngươi còn có thể phát giác, lịch đại thiên đế đều có hắn tùy tùng, tranh đế thất bại cũng có. Bọn họ mị lực cá nhân như thế, tự nhiên mà vậy sẽ hấp dẫn người tùy theo lập nghiệp. Có lẽ bọn hắn bất mãn hiện trạng, lại có lẽ muốn mở ra mới cách cục. Ngươi biết những này là được, người nào làm cục, người nào thoát thân. Trong lòng ngươi đại khái đoán được là được. Hoàng Thiên bỗng nhiên thầm nghĩ đến đầy đi đến vực ngoại chiến trường Ngụy Phủ Quân, nhưng lại cảm thấy khả năng không lớn là hắn. Hắn lòng tham có thừa, cách cục không đủ. Có lẽ là thiết kế hắc sát thần Uông Thế Hổ, cái thứ nhất phát hiện linh cảnh đi tới tường nhân phủ trên không cái nào đó thần linh, không nói gì im lặng trầm mặc một hồi. Lý Phủ Quân đạo, một ngày nào đó bọn hắn có lẽ cũng tới liên hệ ngươi, mê hoặc ngươi, dù sao ngươi ở đây tam giới sơn phụ cận đắc đạo. Bọn hắn quấn không ra ngươi, bản phủ hy vọng, ngươi còn có thể tuân thủ bản tâm, đa tạ Phủ Quân chỉ giáo. Hoàng Thiên liên tục gật đầu, lại hành lễ cảm tạ, cách chương.